Chương 40, bắt tiên quá hải. Cứu vớt xong cả dìn đằng sau, nạ rủ tổ liền mang theo nàng đi tới tháp trung ương, bởi vì cả dìn đội ngũ không đủ, không thể tiến vào tháp trung ương, nạ rủ tổ liền để nàng cùng Gin ở chung một chỗ, lẫn nhau tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chờ đến nạ rủ tổ đi vào tháp trung ương thời điểm, đã có mấy cái tiểu tổ thuận lợi thông qua được, trận thứ 2 khảo thí bắt đầu sau ngày thứ 3. Phàm là đụng tề thiên địa chi sách tiểu tổ đều đã đến trung ương phong ấn tháp, hết thảy 7 tổ, 21 người. Bọn hắn theo thứ tự là cổ nổ hạ nạ rủ tổ 1 tổ, xì cạ ma dù 1 tổ, hí nạ tạ 1 tổ, nệ di 1 tổ, cạ bù tổ 1 tổ, xa nhẫn gà ạ giả 1 tổ, vụ nhẫn mã kim 1 tổ. Trong đó nội dung cốt truyện bên trong giả cụ 1 tổ bởi vì bị nạ rủ tổ bọn hắn sớm đánh giết, cho nên liền không có xuất hiện ở đây. Sau đó phải tiến hành trận thứ 3 khảo thí, đang nói do nó trước đó ta phải rõ ràng nói cho các vị một sự kiện, là liên quan tới cái này một khảo thí chân chính mục đích. Vì cái gì nước đồng minh muốn cùng một chỗ tổ chức khảo thí đâu liên bang ở giữa hữu hảo, lẫn nhau tăng tiến trình độ, hy vọng các ngươi không nên hiểu lầm nó chân chính ý nghĩa. Trận này khảo thí nói đến chính là liên bang ở giữa chiến tranh ảnh thu nhỏ. Lật xem lịch sử các ngươi liền sẽ rõ ràng. Hiện tại liên bang tại quá khứ là lẫn nhau tiếp tục tranh đấu nước láng giềng, các quốc gia vì không vô vị lãng phí chiến lược lại tránh cho lưỡng bại câu thương, mới tuyển định cái này chiến đấu nơi trốn, đây mới là cái này trung nhẫn tuyển bạt khảo thí ban sơ bắt đầu cùng mục đích. Trận thứ 3 khảo thí còn chưa trước khi bắt đầu, đệ tam liền đứng trên bục giảng lưu loát nói một tràng nói nhảm, những lời này quá dài dòng, đến mức nạ dù tổ căn bản cũng không có tâm tình đi nghe. Toàn bộ trong đại sảnh, tất cả khảo thí đều tại tập trung tinh thần nghe đệ tam nói chuyện, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài. Tốt, hiện tại không nguyện ý tham gia xin giơ tay, có thể trực tiếp rời khỏi đệ tam lưu loát nói xong cái kia một đống lớn lời nói đằng sau, nhẹ giọng ho khan một lúc sau, nhìn xem dưới đáy thí sinh thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, dạ cờ xỉ cả bụ tổ liền đẩy kính mắt, chậm rãi đem tay phải của mình giơ lên, ngay sau đó lại có mấy cái làng xương mù ní ra bỏ cuộc, nạ rủ tổ biết. Những người này hẳn là Orochimaru thủ hạ, bọn hắn sở dĩ hiện tại rời khỏi, chính là sợ hãi tại đằng sau trong trận đấu bộc lộ ra lai lịch của mình cùng thực lực chân chính. Chờ đến không có người rời khỏi đằng sau, bệnh lao tử gẹt củ hay ạt liền từ đệ tam trong tay nhận lấy trọng tài chức trách. Bệnh lao tử gẹt củ hay ạt ho khan 2 tiếng, lập tức tuyên bố thi dự tuyển bắt đầu, điện tử bản bên trên màn hình lập tức nhấp nô. Sasuke vs xỉ xích đồng gai bởi vì nạ rủ tổ cái này không xác định nhân tố tham gia, Sasuke không có tiếp thu được đến từ Orochimaru chú ấn, bởi vậy, dưới trạng thái toàn thịnh Sasuke tự nhiên là toàn thắng đối thủ của mình. Sau đó tranh tài 10 phần nhàm chán, nạ rủ tổ không rảnh quan sát, Jokli vs xỉ Tsuji Misumi, Jokli không có chút nào ngoài ý muốn chiến thắng, ngay sau đó, Neji. Cùng hí nạ tạ bọn người không có chút nào ngoài ý muốn tấn cấp, khiến cho nạ rủ tổ cảm thấy kỳ quái là lần tranh tài này cổ nổ hạ tiểu cường nhóm vợ ơ y mà chưa bao giờ gặp mình. Cái này khiến nạ rủ tổ không thể không hoài nghi có phải hay không cổ nổ hạ cao tầng đang ngầm thao tác. Lần này thi dự tuyển bên trong, cổ nổ hạ tiểu cường nhóm đều là đem lá bài tẩy của mình toàn bộ sử dụng đi ra, thể thuật, nhẫn khuyển cùng nhãn thuật, ngũ hoa bắt môn, thiên kỳ bách quái. Quả nhiên là bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Bởi vì trận thứ 3 khảo thí muốn chờ 1 tháng sau tiến hành, thuận lợi tấn cấp nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không nguyện ý ở chỗ này dạng địa phương. Nạ rủ tổ bước ra tháp trung ương đằng sau, liền đem Rin cùng cả dìn nhận được bên cạnh mình, bởi vì cả dìn còn có phụ mẫu, không thể đi theo nạ rủ tổ bên người. Nạ rủ tổ cũng là không có miễn cưỡng, chỉ là nói cho nàng nếu có khó khăn gì, có thể tới cổ nổ hạ tới tìm hắn. Nạ dù tổ sở dĩ tự tin như vậy thả đi cả dìn, đó là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc cả dìn sớm muộn sẽ tới tìm hắn, bởi vì không được bao lâu, thôn của bọn họ liền sẽ bị hủy diệt, cả dìn biết lần nữa lâm vào cùng đường mạt lộ tình huống bên trong đi. Haku, ta trở về đem cả dìn đưa ra thôn đằng sau, nạ dù tổ liền mang theo Gin về nhà, đồng hành còn có xạ cụ dạ cùng Ino, các nàng nói cái gì đều muốn đi cùng, nạ dù tổ cũng không tốt ngăn cản. Cũng chỉ có thể cùng một chỗ mang theo các nàng về nhà. Thế nào, khảo thí thông qua được gã hạ cụ mặc màu trắng đồ mặc ở nhà sức chậm ung dung đi tới cửa, trải qua nạ rủ tổ vô số ngày đêm vất vả cần cù tới tiêu, Hạ Cụ hiện tại trổ mã đến càng phát mỹ lệ, đều nói trong tình yêu nữ nhân xinh đẹp nhất, lời này một điểm không giả. Ừm, thông qua được Nạ Dụ Tổ đi đến Hạ Cụ trước mặt, ngay trước tam nữ mặt tại Hạ Cụ trên môi đỏ hôn một cái, rất tự nhiên ôm Hạ Cụ eo thon, đối với trong ngực y lìa như là chim non nép vào người Hạ Cụ vừa cười vừa nói, ta giới thiệu cho ngươi, Xạ Cụ già ngươi đã thấy qua, vị này là Dạ Mạ Nạ Cả Y Nổ, ngươi bảo nàng Y Nổ tốt, về phần bên cạnh nàng chính là Gin, về sau, Gin liền ở tại trong nhà của chúng ta, về sau có nàng cùng ngươi, ngươi liền sẽ không cảm thấy cô đơn Hạ Cụ tỷ tỷ. Chúng ta lại gặp mặt Xạ Cụ già cùng. Hạ Cụ đã gặp rất nhiều mặt, tự nhiên là vô cùng quen thuộc, nàng thân thiết cùng Hạ Cựu đã lấy chào hỏi. Hạ Cụ tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Y Nổ cũng là như quen thuộc cùng Hạ Cựu đã lấy chào hỏi, làm nữ nhân, trời sinh chính là mưu lực ra, các nàng biết căn cứ tình thế lựa chọn kéo bè kéo cánh. Y Nổ biết Hạ Cụ là Nạ Dụ Tổ nữ nhân, nếu như nàng muốn trở thành nơi này một phần tử, như vậy, đầu tiên muốn lấy lòng trước mắt Hạ Cụ, chỉ có như vậy nàng mới có thể trở thành nơi này nữ chủ nhân một trong. Phu nhân ngươi tốt, ta là Gin. Gin rất khẩn trương đối với Hạ Cựu đã lấy chào hỏi, nàng là làm Nạ Dụ Tổ thuộc hạ vào ở nơi này, làm cho này bên trong nữ chủ nhân, nàng tự nhiên là phải cẩn thận linh nọt, bằng không, về sau chẳng phải là muốn bị tội. Ba vị muội muội không cần khẩn trương, lại tới đây liền xem như là nhà mình đồng dạng. Không cần câu thúc nhìn xem tam nữ khẩn trương bộ dáng, Hạ Cụ lập tức cho thấy nữ chủ nhân phong phạm đến, nàng đi đến tam nữ trước mặt, lôi kéo tay của các nàng vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Hạ Cụ mỹ lệ hào phóng, tha thứ thiện lương để Xạ Cụ dạ tam nữ rất nhanh liền buông lỏng tâm tình, cùng tam nữ thời gian dần qua hòa hợp hảo tỉ muội. Không thể không nói, nữ nhân tư duy thật sự là khó có thể lý giải được, nguyên bản xa lạ từ nữ, bây giờ tại Hạ Cụ dẫn đầu dưới. Lập tức thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội, liền ngay cả nguyên bản ai cũng xem ai không vừa mắt Y Nổ cùng Xạ Cụ Dạ Cụ Nở Dê dần dần buông xuống khúc mắc, lần nữa hòa hảo như lúc ban đầu. Đến, ba vị muội muội, ta mang các ngươi tham quan chúng ta hoàn cảnh nơi này. Rất nhanh liền cùng tam nữ hòa làm một thể. Hạ Cụ mang theo Y Nổ các nàng tham quan phòng ở đi, làm nữ nhân, thiên tính là mẫn cảm, làm trực giác của nữ nhân. Hạ Cụ biết Nạ Dụ Tổ mang về tam nữ không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy, có lẽ còn có ý tứ khác. Hạ Cụ cảm giác được Y Nổ tam nữ đều rất ưa thích Nạ Dụ Tổ, làm cho này bên trong nữ chủ nhân, Hạ Cụ không có giống những nữ nhân khác lớn như vậy phát lôi đỉnh, ngược lại là biểu hiện ra nàng rộng lượng cùng tha thứ, rất tình nguyện tiếp nạp cái này ba cái sắp trở thành mình tỷ muội nữ nhân.